Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1837, chương 1836. Medicube Boy, Tokyo Setagaya khu, theo Onlo bên trong ló cao về sau. Asuna lập tức dùng tốc độ nhanh nhất quản lý tốt chính mình. Cũng thay đổi ra ngoài dùng y phục hàng ngày. Sozo cùng với Koichiro đã xuất ngoại công tác đi. Bây giờ Yuki trong nhà chỉ có Asuna cùng Kyoko. Nhưng Kyoko đã đi đại học sở nghiên cứu. Trong nhà chỉ còn lại có vừa tan học về nhà không bao lâu Asuna. Tại người hầu cung tiễn dưới, đi ra khỏi nhà, may mắn mụ mụ không tại, Asuna một bên như thế nhắc tới. Một bên tới đến đường lớn lên, nếu như Kyoko ở đây, chính mình nhất định không thể thuận lợi như vậy ra cửa a. Asuna là nghĩ như vậy. Sau đó, Asuna lần trên đường có chút chờ đợi lo lắng, chờ không biết bao lâu về sau, một chiếc xe mới đi lái tới. Ai, làm Asuna xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy người bên trong xe lúc. Nàng không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Bởi vì, trong xe, ngoại trừ có ngồi tại phía sau Rama bên ngoài, lái xe cũng là Asuna người quen biết. Đã lâu không gặp, yêu khi tiểu thư, mang theo kính mắt thanh niên liền trên mặt nụ cười cùng Asuna chào hỏi. Kikuoka tiên sinh. Asuna hoàn toàn không nghĩ tới người trước mắt đến. Lái xe, chính là Kikuoka Seijiro. Vì cái gì Kikuoka tiên sinh lại ở chỗ này? Asuna cũng có chút phản ứng không kịp. Ta à, Kikuoka Seijiro có chút bất đắc dĩ nói. Ta là bị nhà ngươi trượng phu kéo tới làm lái xe cùng khuân vác. Rõ ràng, Kikuoka Seijiro là bị Rama kêu đến. Nhưng không có cách nào. Tiếp xuống chúng ta địa phương muốn đi có chút đặc thù. Nếu như không có đi qua đặc biệt cho phép liền đi qua, hẳn là sẽ không được cho phép tiến vào. Có gia hỏa này tại, chúng ta có thể tiết kiệm hạ rất nhiều phiền phức. Rama một chút cũng không có vì này ấy nấy ý tứ. Hết sức là chuyện đương nhiên lên tiếng. Vừa vặn. Lần trước GGO sự kiện cái tên này còn thiếu ta nhân tình. Không cố gắng đẩy ra ngoài thao luyện. Đó không phải là rất lãng phí sao? Rama liền một bộ yên tâm thoải mái bộ dáng. Kikuoka Seijiro lập tức càng thêm bất đắc dĩ. Nhưng không có phản bác. Liền là chuyện như vậy. Cho nên Yuki tiểu thư cứ việc lên xe đi. Coi ta là thành lái xe cùng bảo tiêu là được. Kikuoka Seijiro bộ dạng này nói xong, Asuna chỉ có thể đè xuống trong lòng một chút lo lắng. Lên xe, ngồi vào Rama bên người, Kikuoka Seijiro lập tức lái xe, hướng một cái phương hướng mà đi. Thừa dịp lúc này, Asuna hướng về Rama đặt câu hỏi, chúng ta muốn đi đâu a? Asuna đặt câu hỏi, đổi lấy là một cái trả lời như vậy. Hoành Tân Cảng Bắc Tổng hợp Bệnh viện, Rama gọn gàng dứt khoát đáp lại, nhường Asuna sắc mặt cứng đờ. Bệnh viện, Asuna bất an trong lòng càng tăng lên. Ban đầu, nhìn thấy Kikuoka Seijiro cái này tổng vụ tỉnh giả tưởng khóa thám viên xuất hiện. Asuna liền đã ý thức được chuyện không đơn giản, hiện tại vẫn phải biết mục đích là bệnh viện, làm sao có thể không cảm thấy lo lắng đâu. Có thể là, nơi nào là Nhật Bản một cái duy nhất lợi dụng. Medu Boy, tiến hành lâm sàng thí nghiệm địa phương. Rama trong miệng liền xuất hiện Asuna hoàn toàn không. Biết từ ngữ, Medu Boy, Asuna sững sờ tại nơi đó. Thấy thế, Rama không có mở miệng nói rõ, mà là lấy điện thoại di động ra, bỏ vào Asuna trước mặt. Điện thoại di động trên màn hình. Có một tấm hình ảnh, đó là một máy móc ngoại hình giống như là một cái màu trắng hình lập phương. Thoạt nhìn như là mũ giáp, lại tựa hồ là vòng bảo hộ. Hình lập phương chính diện lên toàn bộ đều là màn hình bảng. Mặt trên còn có màu sắc khác nhau biểu thị. Trên màn hình còn có thể trông thấy một cái đơn giản tiêu chí. Medieval Boy, Asuna mơ hồ có chút hiểu rõ. Cái này máy móc đến cùng là cái gì? Bởi vì Asuna mỗi ngày đều sẽ sử dụng đến vật tương tự, không có khả năng nhận không ra. Đó là hoàn toàn tiềm hành máy móc. Asuna theo bản năng nỉ non lên tiếng. Thế nhưng, trong điện thoại di động, một cái non nớt thanh âm dễ nghe vang lên. Bổ sung Asuna lời giải thích. Chính xác tới nói, phải nói là chữa bệnh sử dụng hết toàn tiềm hành máy móc a. Mụ mụ, Yui thanh âm liền trong điện thoại mặt vang lên. Chữa bệnh sử dụng hết toàn tiềm hành máy móc. Asuna không khỏi trinh nhiên. Yui nói rõ theo sát tới. Vẫn luôn tại sử dụng mụ mụ nên rất rõ ràng. Vô luận là sơ đài, nớp ghia, vẫn là lần đời, ơ miêu phía, cũng là có thể trực tiếp kết nối nhân loại đại não. Đem đủ loại tin tức truyền lại hướng người não vực, khiến mọi người có khả năng tiến vào hoàn toàn tiềm hành trạng thái. Tại giả tưởng trong thế giới du lịch kỹ thuật A, Yui cứ như vậy chậm rãi nói rõ dâng lên. Hoàn toàn tiềm hành là vượt thời đại kỹ thuật. Nó cải biến rất nhiều đồ vật. Liền thị trường cùng xã hội văn minh đều bị cải biến. Tác dụng của nó không chỉ là có thể dùng tới tiềm hành đến vơ mâu bên trong giải trí. Tại rất nhiều lĩnh vực lên cũng có thể mang đến ảnh hưởng. Không nói những cái khác. Sugu Nobuyuki không phải liền là muốn lợi dụng nó tới can thiệp nhân loại đại não. Từ đó đi đến tẩy não mục đích sao? Đồng dạng đạo lý, tại còn lại lĩnh vực bên trên, căn cứ vào hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật xuất hiện, hoặc lớn hoặc nhỏ ảnh hưởng cũng cùng theo một lúc xuất hiện. Tỷ như, ở trên quân sự, vì giảm bớt quân sự diễn luyện phương diện mang tới kinh phí hao tổn. Một bộ phận quốc gia đã thực hành tại giả tưởng trong thế giới tiến hành huấn luyện phương án. Nhưng các binh sĩ thu hoạch được rèn luyện đồng thời căn bản không cần lãng phí trên thực tế đạn. Dược, còn có thể nắm thao túng quân sự phương tiện giao thông cùng tương quan dụng cụ hồ sơ toàn đưa vào. Trong đó, nhường binh sĩ ở bên trong luyện tập tương quan kỹ thuật. Mặc kệ là máy bay chiến đấu, tăng, quân hạm vẫn là tàu ngầm, đều có thể tại giả tưởng trong thế giới quen thuộc cũng thao túng. Đã thuận tiện lại kết quả không thấp. Tại trên buôn bán, mô phỏng thị trường chứng khoán cùng với vật phẩm ảo lưu thông cũng tại xã hội thượng lưu bên trong. Dần dần truyền ra, nhường rất nhiều hợp tác, giao dịch cùng với công tác đều có thể đủ tại giả tưởng trong thế giới tiến hành. Xí nghiệp cùng xí nghiệp ở giữa cũng không nữa cần qua thành phố vượt biển tiến hành nói chuyện. Với nhau nhào bột mì nghị. Trực tiếp sử dụng xong toàn tiềm hành máy móc, trong mấy giây, hai bên liền có thể nhìn thấy mặt, lại tải hệ thống lên cam đoan tuyệt đối an toàn lại không người nghe trộm. Hiện tại đã từ từ biến thành xí nghiệp giao dịch, hợp tác chủ yếu thủ đoạn, chính là bởi vì dạng này, lúc trước quốc gia mới có thể tôn sùng hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật phát triển. Muốn thay đổi xã hội dư luận. Tiến tới hợp tác với Rama, vô phương ngồi nhìn hắn tại đại chúng yêu cầu hạ bị cấm chỉ. Bất quá, những phương diện này làm đều là sau này mới xuất hiện. Tại hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật xuất hiện về sau, loại kỹ thuật này đầu tiên bị đưa ra nên lợi dụng lĩnh vực. Liền là chữa bệnh lĩnh vực, Yui nói như thế, hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật có thể cho chữa bệnh hiện trường mang đến trợ giúp thật lớn. Nếu như là tiên thiên tính não bộ cơ năng chướng ngại, vậy nó có lẽ sẽ giúp không được gì. Nhưng nếu như chỉ là thần kinh phương diện chướng ngại, tác dụng của nó liền là chướng ngại đám người tin mừng. Thị giác có dị thường, cái kia liền sử dụng máy móc nắm hình ảnh trực tiếp truyền đến não bộ. Thính giác có dị thường, cái kia liền sử dụng máy móc nắm thanh âm trực tiếp truyền đến đại não. Chỉ cần sử dụng bộ này, máy móc, cái kia là có thể nhường xưa nay không biết cái gì là tia sáng cùng thanh âm người tiếp xúc đến. Chân chính phong cảnh, lại thêm hoàn toàn tiềm hành máy móc có thể truyền đạt không chỉ là tín. Hiệu thần kinh, còn có thể tiêu trừ hiện thực thể cảm giác, cái kia là có thể đưa đến hiệu quả của thuốc mê. Tránh cho sử dụng thuốc tê một chút tính nguy hiểm. Bởi vậy, sớm tại nớp kia xuất hiện thời điểm, nó liền bị kế hoạch ứng dụng tại chữa bệnh trong lĩnh vực. Vì thế mà ra đời liền là nó. Chữa bệnh sử dụng hết toàn tiềm hành máy móc. Medieval Boy muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.